Tiên ma đồng tu, chương 2082, nịnh hót cỏ đầu tường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trạch phía đông chỗ này vô danh núi nhỏ. Hiện tại đã có danh tử, vẫn là đường đường, Minh Vương, cho lấy danh tử, sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác minh, Diệp Tiểu Xuyên tại gọi là phương diện không có chút thiên phú nào. Bất luận là vượng tài vẫn là phú quý, vẫn là trước mắt chỗ này gọi là Xuyên Diệp Sơn, núi nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì gọi là Xuyên Diệp Sơn? Đương nhiên là bởi vì hắn họ Diệp. Tên gọi là Tiểu Xuyên. Đều muốn muôn đời lưu danh. Cái này núi nhỏ nhất định trở thành một hồi hạo kiếp trọng yếu địa phương. Nhất định sẽ bị ghi chép tại Ngọc Giản tàng động trong. Thậm chí còn sẽ bị biên thành câu chuyện tại nhân gian rộng rãi vì tán dương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho dù đi qua ngàn năm vạn năm, đời sau mọi người vừa nghe đến Xuyên Diệp Sơn, sẽ nhớ tới tại Nam Cương chơi truyền phong vân, Diệp Tiểu Xuyên, về phần hắn nói nơi đây núi xanh lá xanh, cách đó không xa có một cái dòng sông nhỏ, mới đặt tên là Xuyên Diệp Sơn chuyện ma quỷ, trong đội ngũ không có một người tin tưởng. Cách tang bọn người ở phía trên giám sát trận pháp diễn luyện. Xuyên Diệp Sơn thượng cũng chỉ có mấy cái quỷ huyền tông đệ tử. Liền Phong Vân Đoan cùng Phạn Thiên cũng không có nhìn thấy. Chỉ thấy cái kia quỷ nô trưởng lão cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu đệ tử tại ngước cổ quan sát bầu trời trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện. Hơn 6 vạn người vận chuyển, đem chu vi thải hồng thất sắc chướng cho tách ra, dùng ngọn núi này làm trung tâm. Phạm vi 10 dặm trong phạm vi hầu như nhìn không tới này chán ghét thải hồng thất sắc chướng. Theo bầu trời nhìn xuống, giống như là màu sắc rực rỡ trong thế giới nhiều một cái động lớn. Đứng ở Xuyên Diệp Sơn thượng có thể vô cùng thấy rõ ràng phía trên đại trận vận chuyển tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy quỷ nô trưởng lão người này là lạ. Không muốn cùng hắn giao tiếp, đã rơi vào cách đó không xa. Xuất ra túi nước từ cô lỗ đã uống vài ngụm. Ý định nhìn xem Vân Khất U có ở đấy không trên núi. Thật sự là chán ghét. Diệp Tiểu Xuyên không muốn cùng quỷ nô giao tiếp. Quỷ nô chính mình cùng nhau đi lên. Chỉ thấy cái này gầy còm tiểu lão đầu. Giáo giác đi đã đến Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh. Nói, Diệp công tử không hổ là đương thời kỳ tài. Còn muốn đã đến dùng tới vạn danh cản thi tượng vì ràng buộc. Kéo Nam Cương vu sư. Lúc này mới một ngày thời gian. Liền đã thành hiệu quả rõ rệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là khiến người bội phục a hát. Quỷ nô cái này nguyên một đám đại mã thí không chút khách khí lắc tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Để vốn là hảo đại hỷ công Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền đối cái này cái tiểu lão đầu đại sinh hảo cảm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U căn bản cũng không hiểu pháp trận. Buổi sáng còn cười nhạo mình. Hiện tại xem như có nhân phát hiện chính mình chỗ hơn người. Hắn ha ha cười khoát tay. Nói, quỷ trưởng lão quá khen. Kỳ thật cái này không có gì. Ta hôm trước chỉ tốn cả đêm đã nghĩ ra này diệu kế. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a hát. Quỷ nô mặt mo cứng đờ. Tiểu tử này thật đúng là một cái cho cây cột cũng dám trở lên bò chúa ơi. Quỷ nô lần trước liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Về sau lại thấy quá Lưu Vân tiên tử. Hắn là biết rõ trước mắt người trẻ tuổi này chính là Quỷ Huyền Tông thượng một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thay tông chủ Diệp Thiên Tinh nhi tử. Chỉ tiếc a hát, Diệp Thiên Tinh nội liễm tính cách tiểu tử này một điểm không có kế thừa. Tựa hồ chính là thiếu nam bản Lưu Vân tiên tử, chụp thiếu chủ Mã Thí Tân bốc. Quỷ nô không có gì tâm lý gánh nặng, thấy Diệp Tiểu Xuyên ưa thích người tán dương hắn, vì vậy sành sỏi quỷ nô, lập tức rượu lời nói hàng loạt. Cái gì, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, thiếu hiệp điển hình, vô tư kính dâng, tu vi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ nhất thiên hạ, các loại trái lương tâm lời nói. Tại hắn lão nhân ra nói ra, mặt không đỏ tim không nhảy. Đối với cái này loại chuyện này quỷ nô là quen việc dễ làm. Dẫn đầu nhỏ yếu Quỷ Huyền Tông, có thể ở ma giáo các đại phái trong khe hẹp sống sót. Cái này đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy bổn sự, tự nhiên rất cao minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không trong ma giáo bộ cũng sẽ không gọi hắn cỏ đầu tường. Diệp Tiểu Xuyên bị quỷ nô một phen nịnh nọt, cảm giác đang ở như lọt vào trong sương mù. Hắn cảm thấy hôm nay xem như gặp được một cái biết hàng chủ. Tu vi hắn chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình, chính là tướng mạo trên có điểm khác nhau. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình so Lý Thanh Phong muốn trông tốt, chính là đệ nhất thiên hạ tiểu Mỹ Nam. Thế nhưng những người khác đều nói chính mình không có Lý Thanh Phong lớn lên đẹp mắt. Hiện tại bị quỷ nô một khoa trương, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ người đẹp nam. Ý tưởng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sai, không phải đệ nhất thiên hạ, mà là tam giới đệ nhất, vũ trụ đệ nhất. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, liền lôi kéo quỷ nô trưởng lão ngồi xuống, một già một trẻ bắt đầu lần thứ nhất trao đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bị quỷ nô khen cả buổi, cuối cùng còn muốn điểm mặt, nhân tiện nói, tán dương lời của ta, hôm nay tới trước này là ngừng, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Quỷ trưởng lão, các ngươi Quỷ Huyền Tông một mực ở Tử Trạch bên ngoài Thất Minh Sơn khu vực hoạt động. Đối Tử Trạch hẳn là so sánh hiểu rõ. Nơi này có cái gì không tiên chi linh thảo các loại thiên tài địa bảo a hát. Ngươi cũng biết ta bây giờ thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Muốn tìm điểm những thứ này thiên tài địa bảo bồi bổ thân thể. Nếu như không có tiên chi linh thảo, thượng cổ vứt đi tiên phủ cũng được a hát. Ta nghe nói những cái kia viễn cổ thần ma thích nhất tại đây chút hiểm ác chi địa mở đường tiên phủ ẩn cư. Diệp Tiểu Xuyên cái này thật đúng là không phải đang nói đùa. Tử Trạch chính là man hoang chi địa. Trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu tu chân giả ở loại địa phương này rèn luyện. Kết quả phát hiện tàn phá thượng cổ tiên phủ, đã chiếm được không ít bảo bối. Liền lấy Vân Khất U trong tay trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ma cổ cầm mà nói, chính là Vân Nhai từ lão tiền bối du lịch man hoang lúc, tại một cái vứt đi thượng cổ thần ma tiên phù trong đoạt được. Tử Trạch lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều thượng cổ tiên phù. Chính mình nếu như có thể tìm được một hai cái, làm cho điểm pháp bảo phòng thân, chẳng phải là thoải mái méo mó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nô thấy Diệp Tiểu Xuyên một mặt lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi bộ dáng, trong lòng lại là cười khổ vài phần. Ai nói tiểu tử này không phải Lưu Vân tiên tử thân sinh? Quỷ nô nhất định đánh gãy chân của hắn. Quỷ nô nhìn hai bên một chút, thấy mọi nơi không người nào, liền thấp giọng nói, Diệp công tử, Tử trạch bên trong có không có tiên thảo tiên phủ ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta lại biết rõ tử trạch bên trong có một bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, lập tức hứng thú, nói, bí mật gì? Quỷ nô nói, quỷ môn quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, cái gì? Nhưng lập tức hắn ánh mắt sáng ngời. Thất thanh nói, người nói là ma giáo nắm giữ cái kia âm dương lộ tại tử trạch. Nhân gian có 99 đầu âm dương lộ. Tuyệt đại đa số cũng đã thất truyền. Chỉ còn lại hai cái. Thứ nhất là Trung Thổ An Khánh Phủ cảnh nội Chu Tiên Trấn. Điều thứ hai âm dương lộ một mực bị ma giáo nắm giữ. Người trong chính đạo một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu. Nhưng không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một điểm manh mối. Giờ phút này nghe được quỷ nô nói tử trạch bên trong có quỷ môn quan. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể không sợ hãi. Âm dương lộ chính là ma giáo đỉnh cấp cơ mật. Biết rõ đấy vốn là ít. Cái này hơn 800 năm qua. Này âm dương lộ một mực bị quỷ huyền tông cầm giữ. Mặt khác ma giáo môn phái cao tầng. Cũng chỉ là biết rõ cái kia âm dương lộ tại tử trạch. Nhưng vị trí cụ thể, chỉ có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ huyền tông cao tầng biết được, 30 năm trước quỷ huyền tông bị diệt, cao tầng tử thương hầu như không còn. Quỷ nô vô cùng có khả năng là quỷ huyền tông, thậm chí toàn bộ ma giáo. Duy nhất còn biết tử trạch bên trong âm dương lộ tình huống cụ thể chi nhân. Còn đây là huyền thiên tông cơ mật, phạn thiên, phong vân đoan bọn người không biết được, quỷ nô tuyệt đối sẽ không đem cái này bí mật mang vào quan tài. Trước kia nghĩ đến quá vài năm đem cái này bí mật truyền cho phạn thiên. Hiện tại bất đồng, Diệp thị hậu nhân Diệp Tiểu Xuyên xuất hiện, lệnh quỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nô mừng rỡ như điên. Hắn theo Thất Minh Sơn đi vào Xuyên Diệp Sơn. Lớn nhất mục đích chính là tìm cơ hội đem quỷ huyền tông nắm giữ này âm dương lộ bí mật truyền cho Diệp Tiểu Xuyên. Kể từ đó, cho dù chết, cũng có vẻ mặt đi gặp quỷ huyền tông liệt tổ liệt tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.